Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 203, 203, đúng thật là vất vả cho cô bạc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Ngọc quả thật không muốn có bất kỳ tiếp xúc và quan hệ nào với người nhà họ Bạc nữa. Nhất là Bạc Minh Thành. Nhưng mà người ta vội chạy đến xin lỗi cô. Mà cô không đi xem trò cười của người ta thì thật là có lỗi với 3 năm bị coi thường của bản thân quá. Sau khi cô và Bạc Minh Thành ly hôn, Thẩm Thanh Ngọc vẫn luôn cảm thấy những chuyện trong quá khứ đã qua rồi. Dù gì sau khi ly hôn thì cô cũng đã cho nhà họ Bạc một bạt tay thật kêu. Nhưng chuyện lại không như mình muốn. Bạc Minh Tâm lại cứ chấp nhất với cô. Bạc Minh Thành dường như trở nên vô lý và trở nên đáng ghét. Chuyện của 3 năm đó đúng là có thể cho qua. Nhưng sau khi ly hôn thì có quá nhiều chuyện xảy ra. Cứ như là được người khác đút cho một món mà mình không thích. Khiến cho Thẩm Thanh Ngọc buồn nôn. Cứ coi như là nôn ra hết đi. Cũng phải nôn ra trước mặt bọn họ mới hả hê. Bữa cơm tối hôm nay là Thẩm Thanh Ngọc vốn dĩ là muốn đến xem trò cười và làm cho hai anh em Bạc Minh Thành khó coi. Đến khi Thẩm Thanh Ngọc đến thì Bạc Minh Thành và Bạc Minh Tâm đã ở trong phòng VIP rồi. Phục vụ đẩy cửa ra. Làm động tác mời. Cô Thẩm, cậu hai nhà họ Bạc và cô Bạc đang ở bên trong đợi cô. Nghe lời này của người phụ vụ, Thẩm Thanh Ngọc bất giác cười nhẹ một tiếng. Đây là lần đầu tiên mà Bạc Minh Thành đợi cô trước. Thẩm Thanh Ngọc bước chân vào bên trong. Bạc Minh Tâm hôm nay quả thật là ít hống hách hơn. Ngồi đi, còn Bạc Minh Thành thì không có thay đổi gì. Chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Thẩm Thanh Ngọc đặt túi sách xuống. Ngồi xuống trước mặt Bạc Minh Thành. Trạng thái của cô Bạc hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Đổi lại là bình thường. Thẩm Thanh Ngọc chỉ nói một câu thôi thì Bạc Minh Tâm cứ như là sớm đã muốn đốt một thùng thuốc nổ vật. Bùm, một cái nổ hết. Nhưng mà hôm nay cô ta chỉ nhìn Thẩm Thanh Ngọc một cái. Mệt mỏi nói một câu. Tôi không khỏe lắm. Nhưng mà Bạc Minh Tâm cũng không có nói dối. Cô ta quả thật là không khỏe. Đương nhiên, không khỏe không phải là nguyên nhân chính khiến cho cô ta sợ, ở trước mặt Thẩm Thanh Ngọc. Chủ yếu là hai ngày này ông nội Bạc dùng gia pháp với cô ta. Đánh xuống 10 roi đó tuy là không có đụng đến gân cốt nhưng mà cũng đủ khiến cho cô ta không ngủ ngon giấc. Mà đêm đó lại là do Bạc Minh Thành tự ra tay. Nhận đánh, bây giờ Bạc Minh Thành đang ngồi bên cạnh cô ta. Cho cô ta 10 lá gan cô ta cũng không dám giành với Thẩm Thanh Ngọc nữa. Nghe thấy lời này của Bạc Minh Tâm. Thẩm Thanh Ngọc bất giác nhướng mày một cái. Cười như không cười nhìn cô ta. Chấm, ồ, vậy thì tối nay đúng là vất vả cho cô Bạc rồi. Lời của Thẩm Thanh Ngọc có ẩn ý. Mà còn là không phải lời gì tốt đẹp. Từng câu đều là châm biếm. Nhưng Bạc Minh Tâm cũng chỉ có thể nghe thôi. Cô ta nhìn Thẩm Thanh Ngọc. Khóe môi miễn cưỡng nhếch lên. Cũng vẫn ổn. Chỉ là tinh thần không tốt lắm. Thẩm Thanh Ngọc cười cười. Không còn châm biếm Bạc Minh Tâm nữa. Lúc này, Bạc Minh Thành ở phía đối diện truyền thực đơn qua. Xem muốn ăn gì. Thẩm Thanh Ngọc với nụ cười nhàn nhạt trên mặt ngẩng đầu nhìn Bạc Minh Thành. Nhận thực đơn. Có lúc Bạc Minh Thành cũng phóng khoáng lắm. Mảnh đất mười mấy trăm vạn không lâu trước đây nói bỏ liền bỏ. Bây giờ nơi hẹn ăn cơm cũng không phải rẻ. Thẩm Thanh Ngọc cũng không khách sáo. Chỉ vào mấy món nổi tiếng của nhà hàng. Món này, còn có món này. Trông món này cũng không tệ. Có 3 người mà Thẩm Thanh Ngọc lại gọi nhiều món như vậy. Nhưng chỉ cần không ngốc cũng biết là cô đang cố ý. Nguyên Hồng, tuyệt quá. 15, 03, hi hi, cố ý mà đến đây. 4, cách chương.